Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, cùng ngươi có quan hệ sao? Bỉ Bỉ đông đầy hứng thú mà nhìn Diệp Hải. Nàng phát hiện, từ khi nàng phái người giết đầu kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ sau khi, Diệp Hải trên người, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Trước đây Diệp Hải, tuy rằng hành vi có thời điểm có chút quái dị, nhưng tổng thể tới nói là nằm ở thủ tự lương thiện trận doanh. Hắn cũng vẫn chăm chỉ không ngừng muốn đem Bỉ Bỉ đông hướng về phương diện này dẫn dắt. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hải thật giống lập tức ném mất rất nhiều điểm mấu chốt, trở nên ích kỷ rất nhiều. Ở trước đây, nếu như hy sinh Diệp Hải có thể cứu lại toàn bộ Đấu La Đại Lục sinh mệnh, Diệp Hải rất có thể liền sẽ đi hy sinh chính mình. Ở gia quốc đại nghĩa trước mặt, Diệp Hải rất dễ dàng nhiệt huyết lên não. Hiện tại sao? Đi mẹ nó gia quốc đại nghĩa. Nếu như ngay cả mình muốn thủ hộ người đều bảo vệ không được, thiên hạ sinh linh lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Nói thật, hiện tại Diệp Hải, kém xa trước Diệp Hải đáng yêu. Đem so sánh tới nói, Bỉ Bỉ đông kỳ thực càng yêu thích trước Diệp Hải. Như vậy Diệp Hải rất đáng giá tín nhiệm, không sợ hắn phản bội. Thế nhưng hiện tại, Bỉ Bỉ đông lúc cần khắc đề phòng Diệp Hải. Sinh hắn có gì mà sợ thời điểm liền sẽ giết nàng. Cái kia nếu như ngươi như vậy làm, cùng ta có cái gì khác nhau chớ? Bỉ Bỉ đông tuy rằng không nghĩ nắm chính mình đến làm so sánh, nhưng còn chính là nắm nàng nếu như chính mình là khá là mới chuẩn xác nhất. Diệp Hải đứng lên, nói, ta phát hiện, ngươi kỳ thực cũng không có cái gì không tốt. Thà phụ cả người trong thiên hạ, cũng không nên để cho người trong thiên hạ phụ ngươi. Tối thiểu, chính mình sẽ không lỗ. Có đúng hay không? Bỉ Bỉ đông không nói gì, đeo lên mặt nạ đi ra quán cơm. Phía dưới đi đâu? Hai người sau khi đi ra, Bỉ Bỉ đông hỏi. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn những đám mây trên trời, thản nhiên nói, lại có cái 3-5 ngày, ta liền hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó ta sẽ mở ra ngươi phong ấn. Ngươi lấy ra xuất thần tính cho ta. Ta phục sinh Tiểu Vũ. Sau đó chúng ta chia tay. Bỉ Bỉ đông đợi một lúc, phát hiện Diệp Hải không đoạn sau, liền không nhịn được hỏi, ngươi tiếp đó sẽ làm thế nào? Diệp Hải liếc Bỉ Bỉ đông một chút, nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Hải vốn tưởng rằng sặc Bỉ Bỉ đông một câu, Bỉ Bỉ đông sẽ tức giận đến không nói lời nào. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ đông nhưng gật gù, nói, có quan hệ, ngươi đã đáp ứng ta. Vì ta tìm kiếm cái khác thần vị truyền thừa, ngươi sẽ không quên đi. Diệp Hải hừ một tiếng, không nói lời nào. Bỉ Bỉ đông vừa cùng Diệp Hải sóng vai đi tới, vừa nói, kỳ thực ta khoảnh khắc chỉ 10 vạn năm hồn thú. Ngươi không cần tức giận như vậy. Coi như không vì hoàn thành La Sát cửu khảo, ta cũng sẽ giết nàng. Sẽ không bởi vì ngươi ở chính giữa hòa giải, chúng ta liền có thể hòa hảo. Bởi vì ta giết mẫu thân nàng, đây là huyết hải thâm cừu, xóa bỏ không được. Chấm ngoặc kép, đánh giám. Diệp Hải cả giận nói, Tiểu Vũ mới 60 cấp hồn lực, khoảng cách phong hào đấu la đều còn rất xa. Nàng khẳng định không uy hiếp được ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ khuyên nàng tạm thời thả xuống cừu hận. Ngươi đã là 99 cấp cực hạn đấu la, nàng căn bản không thể có thể tổn thương được ngươi. Vậy ý của ngươi là, ta muốn bỏ mặc nàng tiếp tục trưởng thành đến đầy đủ uy hiếp đến ta mức độ, sau đó lại cùng nàng đàm luận cừu hận. Bỉ Bỉ đông bước chân không dừng, ngươi cảm thấy nàng có thể sẽ thả xuống cừu hận sao? Ngươi ở chính giữa hòa giải, kỳ thực chỉ có điều là chính ngươi lừa gạt mình mà thôi. Cừu hận này tiêu không được, ta biết, nàng cũng biết, chấm ngoặc kép. Nàng không hướng về ta báo thù, chỉ là bởi vì nàng hồn lực còn thấp, căn bản không đánh lại được ta. Nếu như hai người chúng ta địa vị đổi một hồi, nàng không nói hai lời một cái tát liền sẽ đập chết ta. Kết cục như vậy, ngươi thích không? Kỳ thực ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng, ngươi chỉ là không nghĩ đối mặt hiện thực mà thôi. Có lẽ ngươi cho rằng thời gian sẽ làm nhạt cừu hận, nhưng giết mẫu mối thù, làm nhạt được sao? Ngươi tự vấn lòng, loại này huyết hải thâm cừu, có thể làm nhạt sao? Ta cũng biết, con kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ ở trong lòng ngươi địa vị, tuyệt đối so với ta muốn cao. Vì lẽ đó ngươi mới ngăn cản ta. Việc này ta không oán ngươi. Nhưng ta hy vọng, nếu như ta làm ra cái gì ngỗ nghịch ngươi ý tứ sự tình, ngươi cũng có thể hiểu được ta. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, ta nói những câu nói này không phải đang vì mình giải vây. Ta nghĩ tới giết ngươi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ta không có lý do gì cũng không nghĩ cãi lại. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ngươi cho rằng ta vì thành thần mà tuyệt diệt nhân tính, ta đây không tiếp thu. Chỉ ít ta thả Na Na đi, ta cũng không có ép buộc lưu lại ngươi. Hai người các ngươi liền như vậy chạy thoát mai danh ẩn tích, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Chấm ngoặc kép. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ở Bỉ Bỉ Đông mới vừa mở miệng thời điểm, Diệp Hải còn một mặt cười lạnh nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nhưng theo Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, Diệp Hải trầm mặc lại. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông những câu nói này vẫn như cũ có biện giải cho mình hiểm nghi, nhưng không thể phủ nhận, từ góc độ này giải thích, xác thực không thể hoàn toàn quái Bỉ Bỉ Đông đáng giá bị tha thứ. Chỉ có điều, Diệp Hải sớm đã bị Bỉ Bỉ Đông thương thấu tâm. Giờ khắc này nghe thấy Bỉ Bỉ Đông nói cái gì đều không sợ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán dụng tâm của nàng. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông nói xác thực có đạo lý riêng của nó, nhưng Diệp Hải không nghĩ tin nàng. Diệp Hải hừ một tiếng, vẫn không có nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, nói, cái kia đi thôi, mua chút ăn, trước về La Sát bí cảnh. Hai người ven đường mua không ít đồ ăn, gửi ở hai người chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Đi tới hố to biên giới thời điểm, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên dừng bước lại, nói, ta xem ngươi hồn lực tựa hồ có 70 cấp, ngươi không săn bắt cái hồn hoàn. Hiện tại Diệp Hải đối đầu Bỉ Bỉ Đông cũng không hoàn toàn chắc chắn. Tuy rằng thời gian thấm thoát chi hơi thở vô cùng mạnh mẽ, nhưng Bỉ Bỉ Đông ở có chuẩn bị tình huống, rất có thể tránh thoát đi. Chuyện này chỉ có thể làm tất sát kỹ, mà không có thể làm thường quy kỹ năng. Nắm giữ cái thứ 7 hồn hoàn, có thể triển khai võ hồn chân thân sau khi, thực lực sẽ có một cái chất tăng lên. Khi đó Diệp Hải thì có áp chế Bỉ Bỉ Đông thực lực. Bỉ Bỉ Đông chính là phát hiện điểm này, cho nên mới có này hỏi. Diệp Hải hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta săn bắt cái hồn hoàn lại cùng ngươi đánh đúng không? Nói xong, không đợi Bỉ Bỉ Đông trả lời, tự mình tự nhảy xuống hố to. Bỉ Bỉ Đông hơi run run, khóe miệng hơi hơi dương lên một hồi, cũng theo nhảy xuống. Vừa nãy Diệp Hải câu nói kia, phiên dịch lại đây chính là, Diệp Hải không nghĩ lại cùng nàng đánh. Nếu như Bỉ Bỉ Đông lấy ra thần tính phục sinh Tiểu Vũ, như vậy thì tương đương với là Bỉ Bỉ Đông cứu Tiểu Vũ, giết Tiểu Vũ, lại cứu Tiểu Vũ, hẹn bằng không hề làm gì cả. Bỉ Bỉ Đông thương tổn Diệp Hải, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là Tiểu Vũ không chết. Tuy rằng quá trình phi thường quanh co, nhưng kết quả cùng một tháng trước không khác nhau gì cả. Điều này làm cho Diệp Hải không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt Bỉ Bỉ Đông. Trước đây Diệp Hải chẳng qua là cảm thấy Bỉ Bỉ Đông rất đáng thương, tiện luôn dài đến quốc sắc thiên hương, là một cái rất có mị lực nữ nhân. Vì lẽ đó Diệp Hải đồng ý trợ giúp nàng, dẫn dắt nàng hướng đi đường ngay. Nhưng trải qua này một phen thao tác, Diệp Hải trong lòng khỏi nói nhiều vạn ba. Hắn trên lý trí cảm thấy, Bỉ Bỉ Đông không phải cái gì người tốt, không đáng lại được trợ giúp. Nhưng về tình cảm, lại cảm thấy Bỉ Bỉ Đông bù đắp bản thân nàng tạo thành thương tổn, nên được tha thứ. Diệp Hải suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể trước tiên vặn trông ngóng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.